Lê Tuyên mến chào các bạn, chúng ta tiếp tục bộ truyện Đa Mỹ, hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Phiên ngoại. Nhớ một lần cùng Liễu Đại Thần đánh mì yêu. Thẩm Thanh Thu nói, tao vẫn cảm thấy người đừng đi theo thì tốt hơn, thật đấy. Liễu Thanh Ca làm như không nghe thấy, vẫn tiến lên trước. Ngẩng đầu mà bước, kiêu ngạo nhìn trước. Tua kiếm thừa loan ở sau người tung bay, giống như không phải đang đi giữa đường nhỏ trên núi đầy hoa lá cành, dây đằng trụ xuống, mà là võ trường chói chang ánh mặt trời của Bách Chiến Phòng. Thẩm Thanh Thu chân thành nói, sư đệ không cần miễn cưỡng chính mình. Liễu Thanh Ca ngắt lời hắn, người có thể trở về hay không? Liễu Thanh Thu nói, làm xong ca này, xử lý xong nơi này của mị yêu, ta sẽ trở về. Liễu Thanh Ca nói, lần trước ngươi cũng nói như vậy. Thẩm Thanh Thu nói, ừ. Liễu Thanh Ca nói, sau đó một tháng còn thấy bóng dáng. Thẩm Thanh Thu nói, sư huynh sẽ không chết ở bên ngoài đâu, thời điểm không thể giải phát tác. Có lần nào ta không quay về Thương Khung Sơn tìm ngươi, không cần phiền sư đệ đặc biệt theo ta ra ngoài. Liễu Thanh Ca cường điệu nói, ta không theo, là trưởng môn sư huynh căn dặn. Phải phải phải, Thẩm Thanh Thu ưu thương nói, trưởng môn sư huynh thật là một người tốt. Dừng một chút hắn nói, kỳ thật sư huynh là vì muốn tốt cho người. Trong thành dưới chân núi đồn đại, mị yêu này thích nhất là nam tử tướng mạo tuấn mỹ, huyết khí phương cương. Liễu sư đệ cứ muốn đi theo chỉ sợ sẽ bị dòm ngó. Liễu Thanh Ca hừ một tiếng, đang muốn trả lời, bỗng nhiên một tiếng ca kiều diễm nổi bật chậm rãi quanh quẩn phát ra từ sơ cốc. Tiếng ca này một xướng ba chuyển, lộ ý trêu chọc, không thể hiện thành lời, nhộn nhạo lòng người như long vũ. Hai người rẽ vào đường nhỏ, đi vào cửa một sơn động. Trong bốn phía hoa hoa cỏ cỏ, bỗng nhiên nhảy ra bảy tám tiểu hoàng, ai ai cũng trong trẻo, buộc tóc hai búi, nhìn có vẻ non nớt. Thật sự thì đúng là non nớt, yêu khí trên người cũng không biết đường thu giữ một chút. Gấp tiếng hỏi, kẻ tới là ai? Thẩm Thanh Thu về mặt ôn hòa nói, nơi này là... Hắn còn chưa thăm hỏi xong, Liễu Thanh Ca đã trở tay vươn ra sau lưng, rút thừa loan ra hai tấc, kiếm khí quét ngang. Chỉ có như vậy, đất đá ở cửa sơn động sụp non nữa, bảy tám tiểu hoàng lập tức thét chói tai rút về trong hoa cỏ. Sinh vật mị yêu này, bởi vì ưu thế chủng tộc, tướng mạo rất dễ khiến cho người khác yêu thích. Cả đời rất khó có cơ hội bị đối đãi thô bạo như vậy. Mấy đứa này lại còn nhỏ tuổi, chưa thấy qua sự đời, lập tức khóc thành tiếng. Bốn phương tám hướng đều là tiếng bé gái khóc thút thít, khóc sướt mướt. Thẩm Thanh Thu dày dày cái lỗ tai nói, sư đệ, người rất không biết thương hương tiếc ngọc. Liễu Thanh Ca không kiên nhẫn nói, yêu ma quỷ quái không cần thương tiếc, muốn đánh mau đánh, đánh xong trở về. Bốn chữ một câu len keng hữu lực, lanh lảnh ra miệng. Bỗng nhiên trong động có người nói, hai vị tiên sư rất thô lỗ, mấy tiểu nha hoàn của nô gia đến tột cùng có chỗ nào đắc tội với tiên sư phải dọa các nàng thành như vậy? Trong âm thanh mềm mỏng có một nữ tử lạ lướt, một thân xanh biếc đung đưa eo hông đi ra. Ánh dương chiếu qua động khẩu, chỉ thấy nàng màu da trắng toát, tướng mạo yêu kiều, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều có mỹ thái ăn sâu xương tủy. Đám tiểu mì yêu bị Liễu Thanh Ca dọa khóc liền khóc lóc kể lể, mì am phu nhân, tu sĩ này rất dọa người, bắt nạt bọn ta. Vì mỹ am phu nhân này đã là bộ tộc mì yêu, còn quốc sắc thiên hương, vậy thì dựa theo tính chất vê lụa của văn ngựa đực, nhất định có dính dáng một chân với Lạc Băng Hà. Dưới tình huống bình thường, nữ nhân Lạc Băng Hà dính qua, Thẩm Thanh Tu rất có tự giác, tránh không kịp, càng miễn bằng chủ động đi gây sự với các nàng. Lần này sở dĩ kiên trì đến góp vui, thứ nhất là bởi vì lão phụ thề có đứa con bị câu mất hồn dưới chân núi kia, khóc rất thê thảm, lại đích thân chỉ có mỗi một đứa con trai. Thứ hai là bởi vì mỹ âm phu nhân lăng loà thành tính, ngoại trừ Lạc Băng Hà còn có vô số chính phu cùng với nhân tình. Nàng cùng Lạc Băng Hà đẩy đẩy đẩy xong rồi thì hết, nhân duyên sớm nở chóng tàn, cũng không bị bắt nhập hậu cung. Các độc giả hưởng thụ chính là khoái cảm một lần NTR của một đống người này.

cho dù có thờ ơ bừng quờ, có như trò đùa thoáng qua, cũng là thiên lang quân mà cả đời này y nguyện lên núi đao xuống biển lửa, chết không từ nan. Thật không ngờ thiên lang quân cũng cân nhắc cháu trai này phải chăng làm xài nhiều năm quá rồi, có hơi ngốc, không chịu gọi cậu nhất định phải gọi là quân thượng. Không đến Nam Cường làm lĩnh chủ tiêu giao, nhất định phải qua đây làm tập dịch chạy chân. Nhanh hạo phẩm cấp, tử tế không chịu nhận, nhất định phải tự hạ phẩm cấp. Thật là có điểm ngốc, nhưng mà đầu óc không dễ xài là chuyện cả một đời, cũng hết cách, cứ kệ y đi. Thiên Lang Quân thực sự vô cùng thích những thứ liên quan đến con người, đại khái là cảm thấy ma tộc đều là một đám lạnh lùng, hơn nữa không thú vị, và đối với dị tộc loài người ôm những nhiệt tình gần như quỷ dị, cùng tưởng tượng tốt đẹp đến mức hoa trương. Mỗi chuyến xuất ngoại đi nhiều nhất chính là biên cảnh, xuyên qua cột mốc biên giới, thời gian ít thì uống chén rượu nghe bình sách, thời gian nhiều thì du ngoạn thủy một năm sáu tháng cũng không đùa. Thiên Lang Quân đáng lẽ là không thích bị đi theo đầu, võ tướng giáp đen thường thường đều đuổi hết mấy trăm mấy ngàn. Có điều Trúc Chi Lan một không lôi thôi trách việc, hai không cản trở này nọ, chỉ biết yên lặng theo ở phía sau, chẳng khác gì không tồn tại, thỉnh thoảng hỗ trợ thanh toán tiền làm việc vặt gì gì đó, còn rất tiện lợi chu đáo, Thiên Lang Quân cũng không đặc biệt ghét bỏ y. Mà ngay cả khi gặp mặt vị tô cô nương kia, hai người cũng không ngại có y ở bên cạnh, hai người họ rất ăn ý, trực tiếp coi y là con trắng nghe không hiểu tiếng người tiếng tâm tình, coi như bên cạnh không có ai cả. Chỉ có một lần Thiên Lang Quân nói ra lời đuổi Trúc Chi Lan, hơn nữa dùng chữ cút, đó coi như là một trong những lời nói thô lỗ nhất mà quân thượng luôn theo đuổi hào hoa phong nhã từng nói ra. Thiên Lang Quân và Tô Tịnh Nhan lần đầu gặp nhau như thế nào, Trúc Chi Lan không thấy tận mặt, bởi vì lúc ấy y nghe theo yêu cầu của Thiên Lang Quân xếp hàng đi mua tác phẩm mới của một thư nhân trứ danh. Y nguyên bản cũng không hiếu kỳ, nhưng từ đó về sau một thời gian dài Thiên Lang Quân đều là trạng thái thế này, trông dáng vẻ một công cụ di chuyển hình xà. Thiên Lang Quân ngồi trên đầu y nói, trong những bản hí ta xem, cô nương nhân giới đều là nhu tình như nước, săn sóc động lòng người, còn tưởng toàn bộ cô nương đều là như vậy, thì ra ta bị lừa. Trúc Chi Lan à, thứ như hí kịch không thể xem nhiều. Tiếp theo hoàn toàn đã quên chính mình từng nói kịch không thể xem nhiều, quân thượng khi đang xem ngon lành sẽ nói, ta nhìn qua giống không nhấc nổi tay lắm, giống bộ dạng ngay cả lộ phí về nhà cũng không có à. Khi Trúc Chi Lan giặt y phục cô gã, Thiên Lang Quân dáng vẻ tao nhã ngồi chồm hổm ở bên cạnh nói, Trúc Chi Lan, mặt của ta như thế nào, không anh tuấn sao? Nói chung, người nhìn thấy dáng vẻ của ta, chẳng lẽ không nên lập tức hóa thân thành thiếu nữ, lòng nảy mầm xuân sao? Trúc Chi Lan giũ phẳng y phục đã vò sạch nước, dùng gậy trúc phơi lên, cũng cung kính phụ họa, vừa yên lặng vừa nghĩ. Trước kia mấy vở kịch nhí nhố y từng cùng quân thượng xem qua không ít, người khác thế nào y không biết, có điều dáng vẻ này của quân thượng thực sự khá giống thiếu nữ tuổi đời 28 đang hoài xuân, cho nên y không hiếu kỳ cũng không được. Trong tưởng tượng của Trúc Chi Lan, một cô nương một mình ra vào thành hoang, có yêu ma làm loạn, khi chém tà quỷ liền kêu Thiên Lang Quân muốn đánh đàn sướng khúc thì đi xa chút mà hát cho đỡ vướng víu, chém xong rồi ném cho Thiên Lang Quân ba đỉnh bạc làm lộ phí về nhà, nếu không vạm vỡ cao lớn thô kệch, ít nhất cũng phải cốt cách kỳ quặc bắt lộ hung quang. Mà đến khi thực sự gặp được đầu sỏ khiến Thiên Lang Quân suy ngẫm sự đời, tra tấn Trúc Chi Lan rất nhiều ngày, Trúc Chi Lan lại phát hiện đối phương khác hẳn với những gì y tưởng tượng. Thiên Lang Quân thích đi dạo nhân giới, đi dạo nhân giới cần tiêu tiền, mà gã chưa bao giờ nhớ mang tiền, đành để Trúc Chi Lan giúp gã nhớ. Nhưng mà gã tiêu tiền không có khái niệm, không biết giữ chừng mực, hào tình vừa lên liền vung tiền như trác, Trúc Chi Lan cản cũng không được, tiền ra như đứa kiểu đó, dù mỗi ngày đều vác trừng vàng biển bạc trên lưng cũng khó ứng phó nổi, chung quy cũng có lúc trọng tuổi. Đang lúc hai vị khách tha hương ngượng ngùng đậu phố, một cô gái cao gầy áo đen đeo kiếm lững thững đi qua. Thiên Lang Quân nói, đứng lại. Khi đi lướt vai qua,

phiến đoạn đặc sắc của Xuân Sơn Hận. Hai chân của Thẩm Thanh Thu bắt trên lưng của Lạc Băng Hà, da thịt bắp đùi trắng mịn, vô ý thức cò động trên lưng y. Thẩm Thanh Thu hắc tuyến nói, đợi đã, người bình tĩnh một chút. Vừa vào cửa đã xách người lên giường lột quần, tình huống gì? Đây lại là chịu kích thích gì? Thân thể Lạc Băng Hà kẹp giữa hai chân hắn lại nhích lên trước một đoạn nói, nhưng mà hôm nay đệ tử thấy được một thứ vô cùng thú vị, chỉ sợ trong vòng vài ngày đều không bình tĩnh được, làm sao đây sư phụ? Thẩm Thanh Thu trấn định nói, cái này còn không dễ làm. Là thứ gì? Người lấy tới để vi sư xem, sau đó chúng ta lại tham luận một phen. Trước đó lấy cho vi sư cái quần mới với đại lưng lên đây. Lạc Băng Hà gật đầu, trực tiếp xem nhẹ câu cuối cùng nói, tốt, vậy thì cho sư phụ coi một chút. Y không nhanh không chậm từ trong lòng lấy ra một quyển sách mỏng manh. Quyển sách nhỏ kia màu sắc rực rỡ, nhìn qua vô cùng tươi đẹp, hơn nữa còn rất quen mắt. Thẩm Thanh Thu đang hồ nghi, Lạc Băng Hà lật dở sách, thẳng thắt lưng, lanh lảnh đọc. Khi về đêm, Lạc Băng Hà nằm ở trên giường trằn trọc, quen ngủ phòng chứa củi đất lạnh, bỗng nhiên nằm giường. Ngược lại khó có thể ngủ, nhất là sư phụ tâm tâm niệm niệm đang nằm cách đó không xa, chỉ cách một tầng bình phong, một tầng xa trứng. Sự hỏi han ân cần, niềm nở thân thiết ban ngày như ở trước mắt, lại phản phất có một tà hỏa đặt ở trong bụng, càng đốt càng vượng, càng dập càng cao. Thẩm Thanh Thu đen mặt, Lạc Băng Hạ mặt không đổi sắc tiếp tục đọc. Lạc Băng Hạ sờ lên giường, xì xà xì soạn, cởi vạt áo trung y của Thẩm Thanh Thu, tiến đến vải nội y, chỉ cảm thấy bóng loáng nhẵn nhụa, xương cốt mềm dẻo, ý loạn tình mê, thần trí mê man, xé rách đai lưng thành hai đoạn. Thẩm Thanh Thu nhìn liếc đai lưng trên mặt đất vừa mới bị Lạc Băng Hạ xé rách, da gà nổi lên toàn thân. Hắn nói, đủ rồi. Lạc Băng Hạ khép hờ cuốn sách, dương mắt nghiêm trang nói, trong này nói đệ tử phá thân chính là đêm dọn khỏi phòng trước củi kia, lửa tình tăng bọt, dâm tâm nổi lên, đêm khuya lần mò vào nội thất trúc xá, đem sư phụ bị ác mộng kiềm chế không thể động đậy, làm thế này thế nọ, ân ái lưu luyến cho đến bình minh. Cái quỷ gì vậy? Nhớ không lầm Lạc Băng Hạ khi đó mới 15 tuổi à? Tán tận thiên lương, phát trụ phát dại. Lạc Băng Hạ vừa lật vừa nói, Lạc Băng Hạ, trong sách này ngoài trừ lớn gan hơn đệ tử, dám nghĩ dám làm, thì tâm tư đối với sư phụ cũng giống 89/10. Thẩm Thanh Thu âm thanh gần như biến điệu, nếu ngươi thật sự dám làm đến vậy, vi sư chỉ sợ đương trường lấy đi mạng nhỏ của người. Lạc Băng Hà cúi xuống hôn vành tai của hắn, nhiệt khí ma sát bên lỗ tai của hắn, làm nũng nói, sư phụ không phải người nói muốn cùng nhau tham luận sao, tốt xấu nên xem thêm vài cái. Không dám xem, sợ mù mắt chó không có chỗ thầy. Lạc Băng Hà cười hì hì nói, không muốn xem à, vậy đệ tử kể cho người nghe. Y trầm bổng nói, kể từ sau đêm sư phụ thất thân với Lạc Băng Hà, hung hăng trách phạt đệ tử ngỗ nghịch này một chút, có ý muốn đuổi y ra khỏi Thường Khung Sơn phái, cuối cùng lại không đành lòng xuống tay, chỉ lạnh lùng đối đãi, cho nên tiên đại minh hội dị biến nổi bật, thầy trò chia lìa trằn trọc mấy năm. Sau khi gặp lại, Thẩm Thanh Thu trước cuộc bị Lạc Băng Hạ tóm chính điện, đến a sư phụ, ngươi xem đoạn trong Thủy Lao Huyễn Hoa Cung viết ngoạn ngục cực kỳ. Thẩm Thanh Thu không lấy chuyển được y, là thật sự có điểm tò mò, nhất thời không kiềm chế được, khóe mắt liếc một chút, chỉ một chút như vậy trực tiếp bị xét đánh nát bét. Sơn Xuân Hận kiếp 37, chi Thủy Lao Tình Khiếu. Thẩm Thanh Thu lắc đầu, miệng nói không rõ. Lạc Băng Hà, người buông tha ta. Lạc Băng Hà cầm hai cánh mông của hắn vút về mấy cái, tách ra hai bên, buộc tiểu huyệt bị chà đạp vô số lần kia phải lộ ra. Y cười nói, sư phụ, người hiện tại khóc đòi ta buông tha người, lúc trước có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không? Thẩm Thanh Thu khóc nức nở không ngừng, sưng lên rồi nhét không vào được nữa. Quả nhiên sưng đến lợi hại, gần như không thể nhìn được, một vòng thịt sưng đỏ đến phát sáng, chặt chẽ khép kín, nhìn qua rất khó đột phá. Lạc Băng Hà tâm sinh vài phần thương tiếc, nhưng rất nhanh nhớ đến dáng vẻ Thẩm Thanh Thu năm đó vứt bỏ mình,

Thẩm Thanh Thu sờ sờ lưng của y nói, không đâu, ngươi chính là nghĩ nhiều. Thường Thanh Hoa thầm nghĩ, yêu đương với băng ca, không đúng, với băng muội, thật mẹ nó mệt à. Mấy câu hỏi vừa nãy, Thẩm đại thần nịnh y ba lượt, tim thủy tinh vỡ vỡ dính dính khi nào thì xong, phiền chết. Thẩm Thanh Thu giống như giáo viên nhà trẻ trong em bé vậy. Thường Thanh Hoa nói, do bên nào tỏ tình trước? Lạc Băng Hà nói, ta. Thẩm Thanh Thu nói, đương nhiên là y. Thường Thanh Hoa nói, đối phương làm gì sẽ khiến người hết cách. Thẩm Thanh Thu buông tay bất đắc dĩ nói, hễ y khóc sướt mướt ta liền hết cách. Lạc Băng Hà nói, một khi sư phụ giận ta sẽ hết cách. Thượng Thanh Hoa ư ử một tiếng, rung chân, vừa ghi chép vừa ném đá nội tâm. Quả nhiên y hệt em bé và cô giáo nhà trẻ. Thượng Thanh Hoa nói, hai người ở bên nhau, chuyện khiến người tim đập thình thịch là gì? Lạc Băng Hà nghiêm túc nói, thời điểm xoa đầu. Vậy ta. Thẩm Thanh Thu nói, à, thời điểm nước mắt lưng tròng, cầu xin ta chuyện gì đó. Lạc Băng Hà nói tiếp, còn có thời điểm mắng ta, đánh ta. Y rất say mê, Thẩm Thanh Thu tập mãi thành quen. Thượng Thanh Hoa yên lặng ghi chú bên cạnh tên của Lạc Băng Hà. Bên em mờ giai đoạn cuối. Thượng Thanh Hoa nói, ngươi từng nói dối đối phương như vậy, ngươi giỏi nói dối không? Vừa mới hỏi xong vấn đề này, hắn tự tin 10 phần, viết thêm sau tên Lạc Băng Hà 3 chữ to. Nói dối tình. Lạc Băng Hà nói, có, nhưng không bao giờ nữa. Thượng Thanh Hoa nói, từng cãi nhau chưa vậy? Đều là cãi nhau kiểu gì? Thẩm Thanh Thu thở dài, cãi to lắm, hiện tại ngẫm lại cũng không biết vì cái gì, kỳ thực đều có thể tránh được. Lạc Băng Hà hờn giận nói, cứ hỏi mấy vấn đề này làm gì, không đâu làm sư tôn không vui. Thượng Thanh Hoa duỗi tay, trách ta sao? Thượng Thanh Hoa nói, lúc sau hòa giải như thế nào? Thẩm Thanh Thu phất tay nói, chịch chịch chịch, giải cứu thế giới. Thượng Thanh Hoa nói, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? Thẩm Thanh Thu hỏi ngược lại, ngươi xem qua Xuân Sơn Hạ chưa vậy? Vấn đề kế tiếp, một đường đi xuống không phanh. Thượng Thanh Hoa hắn giọng một cái, xin hỏi ngươi ở bên công hay là bên thụ? Lạc Băng Hà khó hiểu, có ý gì? Y không hiểu thật, còn Thẩm Thanh Thu làm bộ không nghe, phe phẩy quạt, ai biết có ý gì? Qua qua qua. Thượng Thanh Hoa nói, tại sao quyết định như thế? Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, ta cũng không biết, chẳng biết tại sao cứ như vậy định rồi. Đại khái nhìn y đáng thương đi. Lạc Băng Hà nghi hoặc nói, ta còn không hiểu đang hỏi cái gì. Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ đầu y nói thấm thía, không hiểu không sao, dù sao ngươi cũng không có thiệt. Thượng Thanh Hoa nói, địa điểm lần đầu quan hệ xác thịt là ở đâu? Thẩm Thanh Thu đang muốn trả lời, Lạc Băng Hà giành nói, Thanh Tĩnh Phong. Thẩm Thanh Thu nói, mài. Lạc Băng Hà lại giành nói, Thanh Tĩnh Phong trúc xá. Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm, thôi được rồi, Lạc Băng Hà lại sẽ không thừa nhận lần đầu tiên thất bại về đâu. Thanh Tĩnh Phong thì Thanh Tĩnh Phong, không có gì mà phải tranh cãi, kệ y đáp, cũng không sửa đúng. Thượng Thanh Hoa nói, cảm tưởng lúc đó là gì? Thẩm Thanh Thu không lên tiếng. Nếu ăn ngay nói thật, vậy cũng chỉ có ba chữ, đầu đầu đầu. Ở trước mặt người khác cũng quá mất thể diện của Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà ể oải nói, sư tôn thật tốt, nhưng mà ta thật sự vô dụng. Thượng Thanh Hoa nói, buổi sáng đêm đầu tiên, câu thứ nhất người nói là gì? Lạc Băng Hà nói, sư phụ, bữa sáng làm xong rồi. Thẩm Thanh Thu nói, cái gì cũng đừng nói, mặc quần áo vào đã. Thượng Thanh Hoa nói, số lần chung phòng mỗi tháng. Thẩm Thanh Thu không thể tưởng tượng, ai rảnh rỗi tính mấy thứ này? Còn nữa, tại sao câu hỏi luôn phát triển theo hướng kỳ quái? Lạc Băng Hà nghiêm túc nói, đại khái tính ra 3 ngày 1 đêm. Nếu sư phụ vui mừng, thỉnh thoảng đồng ý 2 ngày, khiến cho ta đụng vào một lần. Thượng Thanh Hoa cắn cắn cắn bút, vừa ghi chép vừa soàn soạt, vừa nói thầm, cái này không khoa học à? Theo thiết lập của ta, từ đầu tháng muốn làm đến cuối tháng không gián đoạn cũng không có vấn đề gì á. Thượng Thanh Hoa nói, tình huống bình thường, địa điểm quan hệ xác tịch. Thẩm Thanh Thu nói, y có chấp niệm với trúc xá. Lạc Băng Hà cười tủm tỉm gật đầu, ừ. Thượng Thanh Hoa nói, nơi người muốn nếm thử. Thẩm Thanh Thu nói, đến chỗ nào chả phải làm, đổi nơi làm gì? Lạc Băng Hà ung dung nói, Bách chiến phòng. Bốn phía một mảnh lặng im. Lạc Băng Hà bình tĩnh nói, võ trưởng Bách chiến phòng. Thẩm Thanh Thu nói, đờ phức. Thượng Thanh Hoa nói, không muốn sống nữa hay là không biết xấu hổ? Thượng Thanh Hoa nói, hai người có ước định gì không? Lạc Băng Hà nói, đâu nhất định phải nói cho ta biết, nhất định à? Thẩm Thanh Thu nói, không được khóc. Thượng Thanh Hoa nói, ta nói các người có phải hiểu lầm hàm nghĩa của từ ước định này không? Thượng Thanh Hoa nói, đối với ý nghĩa, nếu không chiếm được trái tim, ít nhất cũng phải chiếm được thể xác, người đồng ý hay phản đối? Thẩm Thanh Thu không đồng ý nói, ý nghĩa của Lô Sơ là kẻ thất bại. Lạc Băng Hà nói, không có trái tim, cần thể xác có tác dụng gì? Thượng Thanh Hoa lòng chưa xót công thôi, Lạc Băng Hà ở dưới ngoài bút hắn, rõ ràng chính là một con ngựa đực, theo đuổi dục vọng. Em gái bị cưỡng, phải có ít nhất hai chữ số. Hắn biết tại thế giới kỳ lạ này, Lạc Băng Hà biến thành gầy, nhưng mà rốt cuộc làm sao y từng bước lưu lạc đến mức này? Thượng Thanh Hoa nói, nếu đối phương bị cung độ cưỡng, à, Giang, người sẽ làm như thế nào? Câu hỏi này quá chủ nghĩa hiện thực rồi. Thẩm Thanh Thu không nói gì một lúc lâu, rồi nói, ai mà nghĩ không tâm đến cưỡng Giang y, muốn chết cũng tìm chết tốt đẹp một chút, có biết không? Lạc Băng Hà phất phất tay áo, chậm rãi nói, làm thành nhân côn, ném vào vực thẳm vô vàn, còn phải nghĩ cách khác, chậm chậm bào chế, chơi 10 năm mới giết. Thẩm Thanh Hoa nói, nếu bạn tốt, nói với người, ta rất thích tịnh bịch, cho nên chỉ có hôm nay, mời cùng quan hệ xác thịt, ngươi sẽ làm gì? Lạc Băng Hà hờ hững nói, ta không có cái loại bạn bè không biết liêm sỉ này, ta không cần bạn bè. Thẩm Thanh Thu cúi đầu thổi thổi lá trà trong chén, uống một hơi nói, ta cũng không có. Lạc Băng Hà hoài nghi nói, vậy sao? Liệu sư thúc sẽ không làm việc như thế chứ? Nước trà phun ra đầy đất, Thượng Thanh Hoa bị trà văng lên nửa người, đi đổi một bộ quần áo sạch sẽ trở về, tiếp tục vấn đề. Người cảm thấy mình am hiểu chuyện phòng the không? Đối phương thì sao? Thẩm Thanh Thu ha ha cười gượng, Lạc Băng Hà chợt khóc. Thẩm Thanh Thu thấy y mây đen đầy mặt, thái độ thống khổ khôn kể, trong lòng thương tiếc, chuyển hướng Thượng Thanh Hoa, cả giận nói, giữa người với người không nên nhắc chuyện riêng tư, biết chưa hả? Hoa. Thượng Thanh Hoa ngoáy ngoáy lỗ tai, kiểu gì cũng trách ta. Thượng Thanh Hoa nói, có hứng thú với SM không? Lạc Băng Hà nói, đó là cái gì? Sư phụ, vì sao thứ ta nghe không hiểu càng ngày càng nhiều? Thẩm Thanh Thu nói, à, chính là hỏi người, có thích ta đánh người không? Có thích ta chửi người không? Hoặc là bị ta dùng kim đâm một nhát, dùng lửa đốt một phát, người có cảm giác không? Lạc Bắc Hà hơi hiện ngượng ngùng, ôm nhu nói, đã là sư phụ gây nên, đệ tử lại sao lại không thích? Thượng Thanh Hoa hiểu rõ, bút vung lên, Lạc Bắc Hà rất có hứng thú SM. Thượng Thanh Hoa nói, chuyện phòng the khá đau khổ chính là. Lạc Bắc Hà nói, quá nhỏ. Thẩm Thanh Thu nói, quá lớn. Thượng Thanh Hoa thầm mắng một câu thầy trò đều mặt dày. Bút vung lên, tự hiểu. Thượng Thanh Hoa nói, từng có chuyện bên thụ chủ động dụ dỗ không? Thẩm Thanh Thu chỉ mình, ta hả? Ta mà giống loại người đó sao? Thượng Thanh Hoa lậu bậu nói, khó nói à, kỳ thật ngươi xem ra cũng thẳng thắn. Thượng Thanh Hoa nói, thích được đối phương hôn chỗ nào? Lạc Băng Hà nói, trán, ngón tay, môi, toàn bộ mọi chỗ. Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ nói, kỳ thật đứa nhỏ này không biết hôn, chỉ biết cắn à. Thượng Thanh Hoa nói, trong khi biết phương pháp có thể lấy lòng đối phương là. Thẩm Thanh Thu nói, khen ý có tiến bộ. Lạc Băng Hà nói, không khóc. Thượng Thanh Hoa bút đi như gió, không yên lòng thêm một câu, yêu cầu của Thẩm đại thần thật thấp. Thượng Thanh Hoa nói, khi đó ngươi sẽ nghĩ cái gì? Thẩm Thanh Thu nói, quyển câu hỏi này ai ra thế, có kinh nghiệm không? Thời điểm như thế trong đầu ngoại trừ trống rỗng còn có thể nghĩ cái gì? Thượng Thanh Hoa nói, quần áo là chính người cởi ra hay đối phương hỗ trợ cởi? Thẩm Thanh Thu nói, để y tới, ta sẽ chẳng còn mấy bộ có thể mặc. Lạc Băng Hà biện giải nói, sư phụ, thời điểm như thế ta sao có thể khống chế lực đạo? Thượng Thanh Hoa nói, một buổi tối đại khái mấy lần? Thẩm Thanh Thu đau đầu nói, mấy lần à, chuyện này còn ai thật sự đếm hả? Thượng Thanh Hoa lật một trang, con định hỏi tiếp Lạc Băng Hà sớm mất đi tính nhẫn nại, cười lạnh nói, thật muốn biết như vậy, hôm nay đến xem sao, xong rồi quay lại nói cho thượng sư thúc, không được sao? Lạc Băng Hà quả nhiên là phái hành động, nói đếm liền đếm, thượng Thanh Hoa còn chưa kịp phản ứng, y đã túm lấy Thẩm Thanh Thù nãy, thứ cho không phụng bồi. Đá cánh cửa ra, khí thế ngất trời, gió ùa vào phòng, thổi sắp câu hỏi, hắn mới viết xong bay đầy đất. Thượng Thanh Hoa khóe miệng run rẩy không ngừng, ngồi sớm ngựa xuống, nhặt mấy tờ giấy lên, một lúc lâu sau bỗng nhiên muốn quỳ. Thẩm đại thần, nhiệm vụ còn chưa có hỏi xong mà, hệ thống đại thần, đừng có trừ điểm nhanh như vậy, ít nhất cũng cho ta chút thời gian à. Bên ngoài, tuần trăng mật còn nở. Thanh Tĩnh Phong chứa chấp hỗn thế ma vương Lạc Băng Hà chừng 10 ngày, trước cuộc chúng đệ tử không chịu nổi bị quấy rầy, quỳ xuống cầu xin phong chủ Thẩm Thanh Thu mang theo kẻ này, tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Ninh Anh hu hu nói, sư tôn, ta ghét Bách Chiến Phong, ghét ghét ghét, họ đều rất thô lỗ, sơn môn của chúng ta bị họ đạp hỏng mấy lần rồi. Minh Phạm rưng rưng lên án, sư phụ, lần này thật không phải là ta nói, đệ tử thề, người tin tưởng ta. Hắn lo sợ liếc Lạc Băng Hà một cái, đề nghị nói, hay là người thả Lạc sư đệ ra, theo bọn họ giao lưu mấy hiệp đi, đánh đủ rồi họ sẽ không đến quấy rầy Thanh Tĩnh Phong nữa. Lạc Băng Hà bất động lạnh lùng nói, thời gian ta với sư phụ đàm luận chính sự vốn không có bao nhiêu, lấy đâu ra rảnh rỗi để bàn luận với đám khỉ hoang đó. Thẩm Thanh Thu rụt rè phe phẩy quạt không lên tiếng. Cái gọi là đàm luận chính sự của người thì ra chính là nghiên cứu món ăn mới, lâu bát đũa bàn ghế trúc xá cùng với cầu hoang chẳng phân biệt thì giờ đó hả? Minh Phạm một phen nước mũi nước mắt gào khóc nói, sư phụ, người thương xót đi, An Định Phong cũng không muốn đến giúp chúng ta sửa sơn môn nữa rồi, mỗi lần đều là đệ tử trăm dặm quanh núi bỏ tiền túi ra. Thẩm Thanh Tu bị hắn hét đến bất phiền không thôi, cuối cùng trong sự thiên ân vạn tạ của Minh Phạm và lưu luyến không rời của Ninh Anh Anh, số cuộc đại phát từ bi làm một việc tốt, tôn giá rời khỏi Thanh Tĩnh Phong, cho nên lão nhân gia hắn rất trầu đĩ. Thần linh ơi, đây là thế đạo quỷ gì? Sư đệ lờ nào đó dung túng nanh vuốt dưới tay, đánh tới cửa của sư huynh S nào đó, đánh xong còn không đền tiền. Sư huynh S nào đó tổn thất kinh tế, thì bộ phận của đệ tử X nào đó xin phát ít tiền quỷ. Sư đệ X nào đó lại không chịu về. Đồ đệ M nào đó, không những không dâng hiến tinh thần vô tư của tập thể, ngược lại còn muốn đuổi sư phụ xuống núi, thật là phản rồi. Lạc Băng Hà lại một bộ rất là vui vẻ, chỉ cần dính lấy Thẩm Thanh Thu y đi nơi nào cũng thế, không có một đám chướng mắt mỗi ngày lượn lờ quanh y, y là càng hợp ý. Y kéo tay Thẩm Thanh Thu hoan hỉ vui mừng nói, sư tôn, chúng ta kế tiếp muốn đi đâu? Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn thoáng qua tư thế y vòng lấy cánh tay mình, không đành lòng nhìn thẳng. Thật sự là càng ngày càng giống thiếu nữ, rõ ràng là hai tiểu cô nương kéo tay cùng ra khỏi cửa 2 năm. Thẩm Thanh Thu cười ngất vì cái sự lầy tự mình tạo ra, hắn hỏi lại, người có nơi nào muốn đi không? Lạc Băng Hà nghĩ nghĩ nói, không bằng đi những nơi chúng ta từng tới, nhìn một cái xem hiện giờ thành thế nào rồi. Vì thế trạm thứ nhất sau khi hai người bị đuổi xuống Thương Khung Sơn phái, sông Hồ Thành, nguyên bản ngự kiếm mà ra, không đến một nén nhang là tới rồi, nhưng không biết Lạc Băng Hạ lại có tiểu tâm tư gì, nhất định lôi hắn ngồi lên xe ngựa. Ngồi an vị, Thẩm Thanh Thu thế nào cũng vô tư, ai ngờ hai người lên xe ngựa xong, Lạc Băng Hạ luôn dùng ánh mắt ngượng ngùng chờ mong, mà y tự cho là che giấu rất tốt, để nhìn hắn chăm chú. Thùng xe không lớn, Thẩm Thanh Thu tránh cũng không thể tránh, bị ánh mắt nóng hầm hập của y nhìn đến nổi da gà. Đây là muốn chơi trò ấy ấy trong đây hả? Nghĩ cũng không cần nghĩ, vị sư sẽ không đồng ý vì người đầu, thật là phản rồi. Lạc Băng Hàm nhìn chăm chú hắn một lúc lâu, thấy hắn cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt, hiển nhiên không có hiểu ý, chầm chầm cúi đầu. Y đụng đụng đầu ngón tay, có điểm mất mát nói, sư phụ không nhớ nữa sao? Thẩm Thanh Thu phát hiện hiện tại tâm lý sống mỗi ngày của mình cơ bản có thể dùng 6 dấu chấm chấm chấm chấm để mở đầu. Hắn nói, nhớ gì, nhớ cái gì? Lạc Băng Hà buồn bã. Lúc trước sư phụ mang theo chúng đệ tử Thanh Tĩnh Phong xuống núi trải nghiệm, để ta và sư phụ cùng ngồi chỗ chung. Chuyện xưa xa xôi như vậy, Lạc Băng Hà vẫn nhớ rõ ràng, còn Thẩm Thanh Thu thì quên tới 7-8 phần. Lạc Băng Hà thở dài, quả nhiên không nhớ à. Đối lập như vậy, Thẩm Thanh Thu không phải chột dạ, vẫy vẫy tay, để Lạc Băng Hà dựa lại gần, xoa bóp mặt y, xem như cho viên kẹo ăn. Sư phụ nhất thời quên mất, xin lỗi nha. Lạc Băng Hà ăn kẹo, cảm thấy mỹ mãn, khóe môi nhếch lên. Ừ, sư phụ tốt với ta, đâu chỉ có như thế, làm sao có thể nhớ kỹ từng cái được. Đừng bổ não hắn thành thánh trụ tự ái như vậy có được không? Hắn thực sự chỉ là đơn thuần không nhớ, không đảm đương nổi vòng sáng trên đầu này. Đường lớn nơi cửa thành sông Hồ, hai người dạo chơi lượn lờ ở giữa phố chợ. Trong những sạp hàng rực rỡ muôn màu hai bên, có một ngọn cờ lồng lẫy đón gió lay động. Thẩm Thanh Tu đầu tiên là bị nó hấp dẫn ánh nhìn, sau đó dời mắt chuyển qua nhìn mặt chủ sạp dưới ngọn cờ, nụ cười hình thức hóa như có như không, như ẩn như hiện, nhìn như nho nhã ôn hòa, kỳ thực lạnh lùng xa cách như cây cứng đờ. Lạc Băng Hà cực kỳ nhạy bén, lập tức nói, sao vậy sư tôn, người quen à? Các bạn nhỏ dưới lá cờ đầy người chụm đầu lại, hình như là quầy xem bói của thầy bói giang hồ. Ngồi sau bàn là một cô gái mỹ mạo yểu điệu, mái tóc phong tình vạn chủng. Vừa ngẩng đầu đối mặt với Thẩm Thanh Thu ở đằng xa, nhất thời giống như nuốt phải nửa cân độc dược. Nhưng ánh mắt di chuyển sang mặt của Lạc Băng Hà ở bên cạnh, tình cảm nhiệt tình đối với tướng mạo kiểu này lập tức vượt lên hết thảy. Cái nhìn phát ra ánh sáng chói lóa như tuyết chủ động hồn. Tiên sư, lâu rồi không gặp. Thẩm Thanh Thu nói, hồi lâu không thấy, phu nhân phong thái càng ngày càng hơn năm đó. Cô nàng mỹ mạo kia chính là Mỹ Âm phu nhân. Nàng phẩy tay xua đi mấy khách nam thần hồn điên đảo cạnh bàn, tách ra chỗ trống, cười dài nói, tiên sư hiện giờ xuân phong trạng trở thế nào, lời nô gia nói lần trước có phải ứng nghiệm từng cái hay không? Lạc Băng Hà chớp mắt mỉm cười nói, sư phụ, người với vị phu nhân này xem ra giao tình không nhẹ. Tuy rằng y mặt mang nụ cười, Thẩm Thanh Tu lại ngửi thấy mùi chua chua. Nói mới nhớ, Lạc Băng Hà cùng Mỹ Âm phu nhân vốn là một đội cẩu nam nữ, tình một đêm vô số lần, hiện tại là vô cùng chính trực, ngồi đối diện nhau. Kỳ lạ, nói kiểu gì thì nói, hình ảnh này quả thật thập phần quý dị. Hắn cười khang nói, nhẹ lắm nhẹ lắm, từ biệt nhiều năm, không ngờ giang hồ gặp lại. Phu nhân vậy mà lại ở sông Hồ Thành gây dựng sự nghiệp bậc này. Mị Âm phu nhân hừ nổi, còn không phải nhờ ơn vị tiên sư lần trước cùng các hạ hân hạnh chiếu cố nô gia à? Lạc Bắc Hà đột nhiên nói, vị tiên sư nào? Nụ cười Thẩm Thanh Tu lần thứ hai cứng đờ. Mị Âm phu nhân oán thanh oán khí nói, chớ nên trách nô gia sau lưng quở trách người ta. Khi xưa ôm tùm chiêu đãi, nào có nửa phần bạc đãi hai vị tiên sư. Vị kia thì hay rồi, vừa lên đã đánh sập nửa cái động phủ của nô gia, hơn phân nửa tỷ muội sợ quá chạy mất. Sau đó vài lần gặp lại, nửa phần tình mọn cũng không lưu. Nô gia lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy nam nhân thiết diện vô tình, không hiểu phong nguyệt, khó giải ôn nhu, chỉ biết hù đánh hù giết như thế. Ta nhổ. Người bị nhổ à? Liễu Thanh Ca, người cư nhiên bị nhổ. Hành vi bạo lực kiểu này chỉ có người nào đó mới làm ra được. Lạc Băng Hà còn gì mà không hiểu nữa. Nhìn hắn, sư phụ là Liễu sư thúc sao? Người với y khi nào thì đơn độc ra ngoài vậy? Mắt thấy trắng y có gân xanh ẩn ẩn nhảy lên, Thẩm Thanh Tu ho khan nói, đó đều là chuyện khi người không có mặt. Lạc Băng Hà nắm chặt lòng bàn tay của hắn, sư phụ, liệu có thể nói cụ thể cho đệ tử biết, người Liễu sư thúc cùng vị mỹ yêu mỹ mạo như hoa này tụ tập một chỗ rốt cuộc là đã làm gì không? Thẩm Thanh Tu nịnh y đã là ngựa quen đường cũ, các bước như sau. Một, trước tiên nhất định phải nói không mỹ mạo bằng ngươi. Hai, trước khi Mị âm phu nhân nở nụ cười khúc khích, đảm bảo thêm, thật không có làm gì. Ba, nếu vẫn không có tác dụng, lặp lại các bước trên. Mị âm phu nhân còn ngại chưa đủ, đổ dầu thêm lửa. Ở một bên nói, tuy rằng trước khi đi, phải cho vị tiên sư kia một ít mê hương mị yêu. Có điều, theo tính tình lạnh lùng của vị kia, chắc hẳn cũng không có gì to tát lắm. Mê hương mị yêu là trò vui gì, nghe tên là biết. Dược trong mùa xuân á. Lạc Băng Hà đột nhiên biến sắc. Không có làm gì sao? Trời đất chứng giám, thật không có làm gì. Ngay cả sóc lọ cũng không có. Nhớ ngày ấy, xác định Liễu Thanh Cao trúng chiêu của mị yêu xong, Thẩm Thanh Thu quyết định thật nhanh. Hắn nói, Liễu sư đệ, người cố lên, sư huynh có việc đi trước một bước. Liễu Thanh Cao một phen tấm lấy cổ áo sau gáy hắn lạnh lùng nói, cố lên cái gì, có chuyện gì? Thẩm Thanh Thu nhìn lại, sợ đến nhảy dựng. Nếu nói vừa rồi khuôn mặt Liễu Thanh Ca chỉ là mặt phát hồng trần, hiện tại chính là mây đỏ trực cháy, mặt đỏ tía tai có thể hù chết người ta. Hắn vội nói, đừng xúc động, Liễu sư đệ, ngươi bình tĩnh, ngươi ở chỗ này, ngồi xuống, sư huynh đi thả hoàng công tử ra trước, sau đó ngươi lại đến tìm ta, ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian này ta tuyệt đối sẽ không trở về, ngươi muốn làm gì cũng được, không có người thứ hai biết đâu. Hắn nói xong chạy đi, Liễu Thanh Ca một bàn tay cứng như thép túm mạnh ở đầu vai hắn. Ngươi chạy cái gì? Mợ nói chứ, vẫn còn quấn lấy sao? Liễu sư đệ, Liễu phong chủ anh truột, ta phải tránh đi một chút, cho ngươi có thời gian và không gian tự mình giải quyết à. Đừng nói với ta, ngay cả loại ám tị này ngươi cũng không hiểu. Sống uổng phí nhiều năm như vậy, kết đạn kết đến trong đầu rồi đi. Thẩm Thanh Thu nói, sư huynh ở lại đây, cũng không có tác dụng gì mà. Liễu Thanh Ca cười lạnh nói, ngươi cho ta đánh một trận, để ta phát tiết, rất hữu dụng. Đây cũng không phải chuyện đánh một trận là xong. Thẩm Thanh Thu nói, sư đệ, sao ngươi lại táo bạo như thế? Chớ để bị độc kia khống chế tâm trí à. Liễu Thanh Ca cả khuôn mặt tuấn tú đã đỏ trắng trắng, giống như nhìn đến hoảng, lại không biết nên làm gì, ngơ ngác tóm lấy Thẩm Thanh Thu chính là không buông tay. Thẩm Thanh Thu nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn nghĩ thầm. Bách Chiến Phòng, tập đoàn bạo lực cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, ai cũng say mê tu hành ẩu đả. Liễu Thanh Ca lớn lên trong truyền thống này, nói không chừng phương diện kia thực sự thiếu hiểu biết như vậy, ngay cả sóc lọ cũng không biết, nhất thời cảm giác động tình sâu sắc. Nói đến nịnh người, Thẩm Thanh Thu là một tay nhà nghề, gặp nguy không loạn. Liễu sư đệ, đến, ngươi còn nhớ, ngươi quen biết ta như thế nào không? Nguyên văn đương nhiên không kể chi tiết hai vật hy sinh này làm sao kết lương duyên. Thẩm Thanh Thu nói đông nói tây, chẳng qua là muốn di dời sự chú ý của hắn. Nếu bình thường, Liễu Thanh Cam nhất định không dễ chỉnh lưng như vậy, nhưng hiện tại vì hắn lôi kéo, thần trí mê muội còn có thể miễn cưỡng giữ được. Vừa đi vừa cắn răng nói, nhớ, đại hội thử kiếm 12 đỉnh, ta đánh người. Thẩm Thanh Thu đen mặt, thì cha không đánh không quen biết. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước Liễu Thanh Ca từng đánh hắn, hơn nữa đánh rất sướng, cho nên vừa rồi mới chịu cầu mình ở lại để cho hắn đánh một trận phát tiết sao? Thẩm Thanh Thu ồ một tiếng, dẫn hắn đến chỗ sâu trong động, lại hỏi, thế sau đấy ta đã đánh trả chưa vậy? Liễu Thanh Ca bị thiêu đốt cực lợi hại, vẫn không quên tự phụ hừ một tiếng, làm sao có thể? Rất tốt. Thẩm Thanh Thu đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ, vậy hôm nay sư huynh sẽ đòi sư đệ trả lại vậy. Sau đó đẩy Liễu Thanh Ca vào dục trì đầy cánh hoa hồng của mị âm phu nhân, bọt nước bắn lên hơn nửa trượng. May là Thẩm Thanh Thu đã liệu trước, dùng cây quạt che mặt nhưng vẫn bị tạt một đầu nước lạnh. Nhiệt độ thế này cho Liễu Thanh Ca xuống ngâm tuyệt đối trừ hết bệnh. Hắn khuỵu gối xuống, nửa quỳ ở bên cạnh hồ, duy trì tư thế che mặt, rụt rè hỏi han, Liễu sư đệ, hiện tại thì sao, người cảm giác thế nào? Một lúc lâu sau không thấy có người đáp lại. Sau khi Liễu Thanh Ca chìm xuống, ngay cả một bong bóng khí cũng không nổi lên. Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm, chẳng lẽ Liễu Thanh Ca không biết bơi sao? Không giống mà, chẳng lẽ hắn sốt đến hôn mê rồi? Linh tê động không hại chết Liễu Thanh Ca, lại ở nơi này dìm hắn chết đuối à? Càng nghĩ càng cảm thấy mình có thể hại đến một tính mạng. Thẩm Thanh Thu vội vàng sáng lại gần, Liễu sư đệ, Liễu sư đệ. Mặt nước phủ đầy cánh hoa đỏ, hắn không thấy rõ phía dưới, chỉ đành tiếp tục đến gần. Đột nhiên mắt cá chân căng thẳng, Một bàn tay túm lấy hắn kéo xuống hoa trì, đột nhiên rơi xuống nước, dòng nước lạnh như băng từ bốn phương tám hướng ập đến, Thẩm Thanh Thu xanh hết cả mặt. Khó khăn bám lấy bờ hồ, quay đầu lại, thấy Liễu Thanh Ca mặt không biểu cảm, ướt đẫm nổi sau lưng hắn, trên tóc còn dính vài cánh hoa hồng. Thẩm Thanh Thu nói, Liễu sư đệ, người như vậy là không đúng rồi, sư huynh đẩy người xuống là để giải mê hương cho người, hà tất phải báo thù như thế. Liễu Thanh Ca nói, chẳng phải người hỏi ta cảm thấy thế nào sao, người hiện tại cảm giác ra sao, ta chính là cảm giác y như thế. Thẩm Thanh Thu nói, ta hả? Tư duy rõ ràng, phản kích hữu lực, xem ra là không sao nữa rồi. Chỉ có thế thôi à? Chỉ có thế. Mỹ Âm phu nhân cắn móng tay, oán hận nói, hồ hoa hồng của nô gia trần trạch, nếu đã đến sông Hồ Thành thì tất nhiên là phải tìm chuyện đã làm, không thể thiếu vì dân trừ hại gì gì đó. Hỏi thăm một phen cư nhiên là trần trạch quý phủ xảy ra việc lạ. Năm đó bác bị ma hung ác cùng cực hóa thân thành ái thiếp của lão gia Điệp Nhi ẩn nấu trong phủ sau khi bị đánh chết tại trận. Sương phòng của ả vẫn chưa được an bình, hằng đêm nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết khiến cho người ta run sợ trong lòng, nhiều năm vẫn không được giải quyết. Trần Viên Ngoại đã đến gần đầu bảy, tóc trắng xóa, hùng tâm như trước không giảm. Mấy năm trước, tốt xấu gì tiểu thiếp mỹ mạo bên người ông ta chỉ có mũi Điệp Nhi, hiện giờ lại một trái một phải, mỹ thiếp thành đôi, trái tim cuồng ái nữ sắc không hề vì bác bị mà từng ẩn nấu bên cạnh mà có tẹo suy yếu nào. Vì lão gia tử này tuổi tác đã cao, trí nhớ lại không kém, thấy Thẩm Thanh Thu còn biết hô to Thẩm tiên sư, Thẩm tiên sư cao lãnh y như năm xưa. Đến khi được hỏi đến vị công tử bên người mới hơi giật giật khóe miệng, tao nhã đáp, là tiểu đồ đệ năm đó của ta. Lão Trần gia cười nói, thảo nào nhìn quen mắt như vậy, hiện giờ thấy tiên sư cùng ái đồ mới phát giác ra đã nhiều năm như vậy. Một phen hàn huyên qua lại, tất nhiên vẫn lạp giao mọi việc khổ sai cho nhân vật tiểu thư ký Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu mượn trở đứng ở một bên câm miệng giả ngầu. Mắt thấy Lạc Băng Hà khóc huyển cuộn bá, đứng đầu ma giới kiên nhẫn giống như một chú cừu bông chu đáo, Thẩm Thanh Thu khó tránh khỏi sung sướng bay bổng, cảm giác cực tốt. Ánh mắt nhìn y không nhịn được càng trở nên tự ái. Còn Lạc Băng Hà nói hai câu lại quay về liếc hắn một cái, nhìn một cái rồi lại chẳng quay đầu về được nữa. Vì thế một đôi thầy trò liền như vậy bắt đầu mắt đi mày lại trước mặt người ngoài. Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Thu mới đột nhiên bừng tỉnh, thế này thì đôi phong bại tục cỡ nào. Trên đường đến sương phòng, Lạc Băng Hà luôn muốn nắm tay hắn. Thẩm Thanh Thu trước nay luôn kiêng dè người ngoài, hơn nữa còn muốn trêu y không cho nắm, thân pháp thủ đoạn luôn phiên ra trận. Nếu bị người tu chân hoặc ai đó của ma giới nhìn thấy đôi thầy trò này lấy thuật pháp bản môn ra để đánh đánh nháo nháo chẳng tra cái gì cả, nhất định sẽ học đến ba thành mẫu. Sương phòng có ma trong truyền thuyết không ai dám tiếp cận, tất nhiên vô cùng im ắng. Lạc Băng Hà thấy trước cuộc chẳng còn ai, lập tức dính lên cọ từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, đặt cầm lên bả vai hắn, u oán mà lên án, sư phụ, trong lòng ta rất là khó chịu. Sân vẫn là cái sân năm đó, một chút cũng không thay đổi, chỉ là âm khí rất nặng. Thẩm Thanh Thu vừa quan sát vừa nghe, lỗ mũi ư hử hai tiếng tỏ vẻ đã biết. Từ khi hai người bắt đầu cùng nhau đi lêu lỏng, Lạc Băng Hà một ngày ít nhất phải khó chịu dăm 30 lần. Nói với người khác thêm vài câu y liền khó chịu, ăn ít đi vài đũa y liền khó chịu, cái chậu tắm nó nhỏ, đuổi y cút ra ngoài cũng khó chịu. Y khó chịu như sâu ăn tầm vậy, ca cha một cái là tới, ca cha một cái là hết. Đệ tử ở vực Thẩm Vô Gian vượt qua chông gai, sư tôn lại ở non xanh nước biếc, cùng nam nhân khác lưu luyến hoa trì. Nam nhân khác là cái quái gì? Tử tế nói đồng nghiệp hoặc là đồng môn không được sao? Hơn nữa lưu luyến hoa trì lại là cái quái gì? Một người ở hoang dã, lĩnh quần ma loạn vũ, đá một người xuống dưới nước lạnh như băng, ngâm đến mức bệnh thương hàn, sự việc kiểu này có cái gì đáng hâm mộ đâu. Khi ném đá cuộn ma sắp on lại, thình lình Lạc Băng Hà tiếp tục nhẹ giọng nói, chuyện xảy ra ở nơi này sư phụ còn nhớ rõ không? Đương nhiên, nơi này chẳng phải là nơi hắn dùng môi đen đơn giản lần đầu tiên sao? Được rồi, đuổi mà hắn sao có thể không nhớ rõ, nơi này là lần đầu tiên hắn trô Lạc Băng Hà, hơi quá một chút. khi đó để giữ mạng xích chút nữa. Đệ bác bị ma một chưởng đánh lên đỉnh đầu của Lạc Băng Hà. Hành vi này đúng là không mấy phúc hậu. Hiện tại nhớ lại còn thấy hãi. Thẩm Thanh Thu cũng ngại nghĩ chi tiết. Đứng ở nơi từng là hiện trường phạm tội, Thẩm Thanh Thu thẹn trong lòng, không nhịn được mềm hóa vài phần. Ném đá quần ma vừa muốn ôn lại lại tạch. Hắn trở tay, vỗ vỗ hai má Lạc Băng Hà. Đừng dở thói xấu giận dỗi nữa đi. Hôm nay sư phụ đồng ý một yêu cầu của người. Trước hết kết liễu tạ vật ở nơi này rồi nói. Lạc Băng Hà vui sướng. Thật sao? Sư tôn khi nào thì... Đang định nói tiếp, Thẩm Thanh Thu câm miệng đúng lúc, tránh khỏi bi kịch tự vả. Bất luận nói khi nào thì lừa người, hay là khi nào thì hãm hại người, đều là tự vả rõ rành rành. Kết luận, con người thật sự là không thể làm việc hổ thẹn. Nếu sư phụ đã nói thế, Lạc Băng Hà đỏ mặt, lấy ra một dây thừng đỏ. Xin chào khốn tiên tác, tạm biệt khốn tiên tác. Thấy Thẩm Thanh Thu lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng được, Lạc Băng Hà cũng không miễn cưỡng thở dài. Ngửa đầu nhìn trời, sâu kính nói. Từ sau ngày thoát khỏi hiểm nguy, dưới tay bác bị mà. Chẳng biết tại sao, bao nhiêu buổi tối, đệ tử đều sẽ mơ thấy giấc mộng kỳ lạ. Hơ, cái gì gọi là giấc mộng kỳ lạ? Giấc mộng tỉnh dậy sao phải giặt quần lót ấy hả? Nghiệp chướng à, thì ra hắn còn là thầy giáo nhập môn. Thời kỳ trưởng thành của Lạc Băng Hà, đối tượng nhập môn là mấu chốt quan trọng của cả đời người. Cho dù không phải đại tỷ tỷ bưởi bự, ít nhất cũng phải là muội muội mảnh mai nhà bên. Nhân sinh của Lạc Băng Hà thực sự là bi thảm đến mức khó có thể một lời nói hết. Cho hắn nhập môn cư nhiên lại là một đóa cúc, một phen lệ đồng tình. Nhưng mà có đồng tình đến mấy, hắn cũng không đi vào khuôn khổ đầu. Mặc dù dưới sự nhõng nhẽo kiên quyết của Lạc Băng Hà, trò vui như tiết tháo chẳng còn lại mấy. Nhưng nhặt về được chút nào hay chút đó, hơn nữa càng quan trọng là làm chính sự trước có được không? Có một đám khói đen ngưng tụ sau lưng ngươi à? Đi ra rồi, nó đi ra rồi. Lạc Băng Hà dường như chưa phát hiện ra, phiền não nói một mình. Cho đến ngày này, đệ tử lúc nào cũng bị mộng cảnh này quấy rầy. Nếu là nói khi trước thì còn tin, tới bây giờ Lạc Băng Hà thao túng mộng cảnh thuận bượm xuôi gió còn có thể bị quấy rầy. Nói dối kiểu này cũng quá vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ, còn nói như đúng rồi. Thẩm Thanh Thu đặt tay lên trên Tu Nhã kiếm, ha ha nói. Cho nên Lạc Băng Hà cũng không quay đầu lại. Cho nên ta. Đám khói đen kia không thể nhịn được nữa, rít gào nói. Ta mẹ nó, các ngươi mù không thấy ta hả? Thanh năm này nghe quen thuộc đến thân thiết như thế. Thẩm Thanh Thu hỏi. Điệp Nhi. Khói đen trách mắng. Điệp Nhi, Hoa Nhi cái gì? Ta chính là ta. Ta chính là bác bị ma, từng khiến nơi đây nghe tin đã sợ mất mật. Thẩm Thanh Thu yên lặng. Đây không phải là tiểu quái trong nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp bị hắn một chưởng đập chết xào, thì ra oán linh trong lời đồn chính là tép riêu này, bất luận sống chết cũng không quên nhiễu dựng, quả nhiên là chuyên nghiệp. Khói đen nhả ra một cục mây đen nhỏ, Thẩm Thanh Thu đánh giá với nó mà nói, cái này tương đương với nhổ một bãi nước miếng. Nó nói, đôi gian phu dâm phu các người dám chạy đến trước mặt ta, khanh khanh ta ta, chết đến nơi còn không biết. Lạc Băng Hà nhíu nhíu mày, hỏi Thẩm Thanh Thu, sư phụ là trực tiếp giết hay thu về để tra khảo? Thẩm Thanh Thu lại muốn xem rốt cuộc có thể ngu đến mức nào, nhấc tay ý bảo y tạm thời không hành động. Khói đen ý một tiếng, bay đến gần Thẩm Thanh Thu một chút. Người xem tra có chút quen mắt. Đương nhiên nhìn quen mắt, hung thủ giết người đang đứng ngay trước mắt, thế mà còn có thể nghi hoặc nổi. Ý, người có chút quen mắt, bao nhiêu năm qua đi? Chắc phải 10 năm rồi đi. Dưới sức ảnh hưởng của môi đen đơn giản, không những IQ của Điệp Nhi không có chút tăng nào, mà trí nhớ còn giảm thiểu không ít. Thẩm Thanh Thu ho một tiếng nhắc nhở. Thẩm mộ Thanh Tĩnh Phong, phong chủ. Khói đen bùng nổ. Thẩm Thanh Thu, thì ra là ngươi. Vậy y là ai? Ngươi cũng quen biết đấy. Thẩm Thanh Thu nói, lúc ấy y cũng có mặt. Khói đen suy nghĩ nửa ngày, bừng tỉnh đại ngộ nói, là đồ đệ nhãi con của ngươi. Ha ha ha, rốt cuộc nhớ lại xong. Điệp Nhi cuồng tiếu không ngừng. Thẩm Thanh Thu, thiện ác đều có quả báo, ngươi cư nhiên bị đồ đệ của mình. Ha ha, rồi, thật sự là đùi phong bại tục, khiến cho người ta khinh thường. Ta biết mà, nhất định sẽ có người thay trời hành đạo. Thẩm Thanh Thu đen mặt. Không phải, Ngươi là một tên mà làm sằng làm bậy, rơi vào báo ứng, bị người ta thay trời hành đạo, một chưởng đập chết, rất không thích hợp nói những lời thiện ác có quả báo, thiên đạo thực luân hồi đi. Cười cười cười hoài, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, giống như gió thổi bay khói bếp, khói đen từ từ tiêu tán. Khi chỉ còn lại một luồng khói đen cuối cùng, nó vẫn còn thỏa mãn thở than. Báo ứng à, báo ứng. Thẩm Thanh Thu, ngươi rốt cuộc chơi vào báo ứng, ngươi đáng đời, ta chết cũng không tiếc. Đây là thành Phật à, thăng thiên sao, bị siêu độ à? Yêu cầu của nó đối với chết cũng không tiếc, có phải cũng quá thấp rồi không? Hơn nữa, dù Lạc Băng Hà có phiền phức, cũng chưa tới trình độ báo ứng đi. Âm khí trong viện bỗng tan đi, Lạc Băng Hà nói, sư phụ, chúng ta tiếp tục chứ? Thẩm Thanh Thu khóe miệng trung rẩy, nhìn nhìn Lạc Băng Hà, còn đang cầm một sợi khốn tiên tác cạn lời. Người muốn tiếp tục cái gì? Lạc Băng Hà nói, không phải sư phụ nói hôm nay đồng ý một yêu cầu của ta sao? Cho nên thỉnh cầu của ta là, sư phụ có thể nào hạ mệnh phối hợp một chút, để đệ tử nhẹ nhàng dùng khốn tiên tác này quấn một cái trói vào. À, một hồi, khiến mộng cảnh trở thành sự thật. Vậy ta cách giải quyết xong tâm nguyện nhiều năm, đệ tử liền chết không hối tiếc. Tuy rằng Điệp Nhi chẳng hiểu ra sao đã an tượng thăng thiên trong sự tự thỏa mãn bản thân, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn cảm thấy Tu Nhã Kiếm không thể tự tra vào trong vỏ nhanh như vậy được. Hắn mặt không biểu cảm đi ra ngoài, Lạc Băng Hà chặn ở trước mặt hắn. Sư phụ, ngươi đồng ý rồi. Thẩm Thanh Thu lạnh lùng đẩy cái mặt đầy ủy khuất của y ra. Lạc Băng Hà lên án nói, sư phụ, ngươi lại đối xử với ta như vậy. Cái gì mà khóc? Khóc cũng vô dụng, đừng có ở bên ngoài dọa người. Quả nhiên với tiểu xuất sinh này mà nói, cái gì mềm lòng a, đồng tình a, thuần túy đều là dư thừa. Rút lại lời ban nãy, Lạc Băng Hà thật đúng là báo ứng của hắn à.